cùng tầm mắt khẩn trương hốt hoảng của Lạc Thần và Cung Húc. Diệp Oản Oản không mang theo chút tâm tình nào mà nhìn Vạn San San. Sau đó, mặt lãnh đạm mở miệng nói hai chữ. Đăng đi. Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết, Lạc Thần, Cung Húc. Tất cả mọi người trong nháy mắt đứng ngây ngốc ở nơi đó. Bao gồm cả Lạc Thần cùng Cung Húc, toàn bộ cũng ngây ngẩn theo. Nhất là Cung Húc, không cách nào tin tưởng được, ngẩng đầu lên. Dường như không thể tin được vào tai của chính mình. Diệp ca, chẳng lẽ không phải nên để hắn nói lời xin lỗi sao? Cung Húc đều đã chuẩn bị tâm lý tốt, bị mắng cậu huyết đầy đầu. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Oản Oản lại có thể sẽ phản ứng như vậy. Sẽ không chỉ một chữ cũng không mắng hắn, còn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Sắc mặt của Vạn San San nhất thời một trận thẹn quá thành giận rồi nói. Anh nói cái gì? Anh có biết nếu đoạn video này được đăng lên đối với một người nghệ sĩ sẽ có ảnh hưởng như thế nào không? Anh là người đại diện mà có thể làm như vậy sao? Tôi cho anh một cơ hội. Xin cứ tự nhiên. Sau khi bỏ lại mấy chữ, cũng không để ý đến phản ứng của đám người Vạn San San. Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc cùng Lạc Thần mở miệng nói. Hai người các cậu, qua đây. Vâng. Lạc Thần cùng Cung Húc ngơ ngác liếc nhau một cái. Ngay sau đó, đi theo sát Diệp Bạch. Hai tiểu trợ lý cũng đuổi sao theo sau. Sau lưng, Vạn San San giận đến mẫn, dậm chân tại chỗ. Đáng chết! Hắn có ý gì? Hắn thực sự cho rằng tôi không dám đăng sao? Vậy tôi liền đăng cho hắn nhìn. Vạn San San vốn là chuẩn bị tiết lộ cho mấy chủ báo bát quái trong giới giải trí. Nhưng dưới sự tức giận nên trực tiếp dùng tên của mình đem đoạn video đó đăng lên trên mạng. Bên trong phòng hóa trang, Cung Húc khẩn trương không dứt mà gục đầu đứng ở nơi đó. Trong đầu nghĩ, xong rồi, Diệp ca nhất định sẽ cảm thấy chuyện xấu trong nhà, không thể chuyển ra ngoài, cho nên muốn đơn độc đối phó hắn. Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý, mặt cũng đầy lo âu. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm, ngẩng đầu nhìn Cung Húc đang thấp thỏm bất an. Cung Húc bị nhìn thì càng thêm hốt hoảng, vẻ mặt đưa đám nói. Diệp ca, tôi... Lời còn chưa dứt, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói. Mới vừa rồi, làm không tệ. Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống trong nháy mắt. Cung Húc nhất thời, cả người đều ngây ngẩn đứng ở chỗ đó. Dường như không phản ứng kịp chuyện mình mới vừa nghe được là cái gì. Diệp ca, anh mới vừa nói cái gì vậy? Biểu tình của ngưng của Cung Húc ngơ ngác mà hỏi lại. Đông Tử đứng ở một bên hưng phấn mở miệng. Húc ca, Diệp ca, anh ấy đang khen ngợi đấy, khen anh làm không tệ. Ánh mắt của Cung Húc nhất thời đỏ lên, sau đó gào một tiếng liền nhào tới trong ngực của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhất thời không có phòng bị, liền cứ như vậy bị người đó ôm. Người nào đó dù đã lớn và trưởng thành như vậy, nhưng chỉ nghe được một câu của Diệp Oản Oản liền như một con chó nhỏ cọ cọ ở trên người của cô. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì, vội vươn tay xách sau cậu hắn, ném hắn ra rồi nói. Đứng ngay ngắn cho tôi. Ồ. Cung Húc đứng thẳng người, mặt đầy vẻ cảm động, sau đó nháy mắt một cái rồi nói. Diệp ca, anh làm sao lại mềm mại như vậy? Diệp Oản Oản nghẹn một cái, mềm mại cái đầu của anh ý. May mắn mới vừa rồi để hắn ra nhanh, nếu không thiếu chút nữa thì nộ tẩy mất rồi. Đối với tiểu tử này, thực sự là không có một giây phút nào có thể xem thường được mà. Diệp Oản Oản mở miệng đáp. Mặc dù hành vi bảo vệ người nhà của cậu thật đáng để khen ngợi, nhưng hữu dũng vô mưu, làm việc xúc động, tôi đã nhắc nhở qua cậu biết bao nhiêu lần rồi. Ân, tôi biết rồi. Diệp ca, tôi thực sự rất là vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh khen tôi làm tốt đấy. Cung Húc đã hoàn toàn đắm chìm ở trong lời tán dương của Diệp Oản Oản. Rõ ràng hoàn toàn không đem những lời mà Diệp Oản Oản mới vừa nói để vào trong tai của mình. Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc nhìn chàng trai trước mặt. Nếu như vào lúc này phía sau hắn có một cái đuôi, phỏng chừng là đã nắc vui vẻ sung sướng mất rồi. Thấy Diệp Oản Oản không có trách cứ Cung Húc, Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý cũng thở phào. Đồng Tử lo âu mở miệng hỏi: Diệp ca, vậy đoạn video Vạn San San quay lén kia thì phải làm sao bây giờ? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Cung Húc đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ kiêu căng phách lối của mình, mở miệng trả lời: Cắt, không cần bận tâm, tiểu sử của tiểu gia tôi đã quá tối rồi, còn sợ đen hơn một chút sao? Chỉ cần Diệp ca không giận tôi, tiểu gia tôi sẽ không sợ hãi gì đâu. Nhìn thấy biểu tình của Cung Húc không cho là nhục, ngược lại còn cho đây là điều vinh quang, Diệp Oản Oản nhất thời nhức đầu không thôi, mày nhéo mi tâm một cái rồi nói: Chuyện này tôi sẽ xử lý, các cậu không cần quan tâm. Nghe nói như vậy, trái tim hồi hộp của Lạc Thần mới thoáng để xuống. Dù sao chuyện này cũng đều do hắn mà ra. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt nhỏ nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần, cảnh quay hôm nay của cậu có chuyện gì xảy ra vậy? Đạo diễn mới cùng tôi vừa nói qua, hai ngày này tiến triển cảnh quay của cậu rất không thuận lợi. Thần sắc của Lạc Thần tịch mịch, con người rũ xuống trả lời: Diệp ca, thật xin lỗi, vai diễn lúc diễn cùng Mạnh Tiểu Nhu xảy ra một chút vấn đề, tình cảm của vai diễn đúng là điểm yếu của tôi. Tôi đã thử mô phỏng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không có cách nào dẫn tâm tình của mình vào được. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, lúc cô mới vừa nói chuyện cùng đạo diễn cho cô nhìn hình ảnh Lạc Thần nở gờ, vấn đề quả thực có chút lớn. Vai diễn này, Lạc Thần đã trải qua vô số tập luyện, Diệp Oản Oản khẳng định không thành vấn đề, ai biết lại có thể xảy ra vấn đề ở chỗ này được. Tiểu tử này mới hai mươi mấy tuổi, tại sao lúc vai diễn tình cảm lại xảy ra vấn đề cơ chứ? Không cần hắn mang quá nhiều tình cảm vào thì cũng không đến mức diễn lúng túng như vậy được. Cùng Húc lẩm bẩm: Thật vô dụng, vai diễn đơn giản như vậy cũng không diễn được. Đồng Tử nghe vậy khóe miệng co giật: Húc ca, cái loại thời điểm này anh nói ít đi mấy câu, anh cũng không cảm thấy ngại mang tiếng kỹ thuật diễn xuất của mình ở trong nhà mình kém hay sao? Diệp Oản Oản thì trầm ngâm rất lâu, Lạc Thần vẫn một mực im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Một lát sau, Diệp Oản Oản đứng lên, cởi áo khoác trên người ra, mở miệng nói: Như vậy đi, cậu qua đây, chúng ta cùng diễn. Diễn thử sao? Lạc Thần ngẩn người. Muốn làm sao diễn đúng, đúng không? Tôi diễn vai của Mạnh Tiểu Nhu Thanh Thanh, cậu diễn vai diễn của cậu. Diệp Oản Oản mở miệng. Một bên, Cung Húc trợn to hai mắt. Thanh Thanh, không phải là con gái sao? Diệp Oản Oản. Đúng thế, có chuyện gì? Cung Húc. Diệp ca, anh lại muốn diễn vai một cô gái ư? Diệp Oản Oản. Có vấn đề gì sao? Dạ, không có, không có, không có gì. Cung Húc liền vội vàng khoát tay, một mặt nịnh hót. Diệp ca, anh nói cái gì? Chính là cái đó. Bởi vì đối với diễn xuất thực sự không có hứng thú, nên Cung Húc liền tỏ vẻ chán đến chết mà ngồi trên ghế salon đối diện. Bắt đầu đi. Diệp Oản Oản đi hai bước, đứng ở trước mặt của Lạc Thần. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cởi áo khoác ra, trên người mặc một cái áo lông màu xám, bên trong phối hợp với áo sơ mi trắng, tóc màu nâu nhạt, nhìn qua dị thường mềm mại. Hích, tốt. Lạc Thần sửng sốt một chút mới phản ứng lại được. Diệp Oản Oản nhắm mắt lại. Một giây đồng hồ, hai giây, giây thứ ba. Lúc mở mắt ra lần nữa, hai con người luôn mang theo tỉnh táo lãnh đạm kia đã thay đổi. Vẻ ôn nhu giống như có thể đem người ta hòa tan, giống như hắn là cả thế giới cùng tất cả tín ngưỡng của cô vậy. A Thần. Vẻ mặt của cô ngượng ngùng, khẩn trương, bất an. Chỉ

hắn cũng được coi là phần động nhất trong giới giải trí. Vạn San San: Tôi vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng có mấy người thực sự là khinh người quá đáng. Vì sao? Phía dưới Weibo là vô số tiếng mắng chửi. Nhìn che mạng, che ngập bầu trời toàn là những tiếng mắng chửi. Đường Tinh Họa chắt lưỡi. Chậc chậc chậc, cậu xem đi, giá trị cừu hận bùng nổ mạnh mẽ. Thời điểm mỗi lần mọi người chửi cậu đều vô cùng hài hòa, đồng tâm hiệp lực, có thấy hay không? Trong phòng bao, những người khác cũng đều thấy được đoạn Weibo mà Vạn San San đăng lên. Vào lúc này đều đang sôi nổi nghị luận. Mọi người cũng biết, Cung Húc không bao giờ quan tâm đến loại chuyện như vậy, thuận miệng chế nhạo mấy câu. Húc ca ngu bức, mỗi lần chuyện liên quan tới anh, tất cả đều là trang đầu nha. Vạn San San có phải có bệnh hay không? Ân oán giữa hai người, Cung Húc cùng Năng Thiếu Chiết, cô ta ở giữa nhảy vào làm cái quái gì cơ chứ? Nhất định là vì muốn được nổi tiếng theo rồi. Cung Húc, anh đừng phản ứng lại với thứ người như vậy. Cung Húc thì hừ lạnh một tiếng. Cô ta là ai vậy? Hắn nổi giận với cô ta để làm gì? Nhưng Cung Húc vẫn còn có chút lo âu, nhìn về phương hướng của Diệp Bạch. Thấy thần sắc của Diệp Ca với hắn vẫn như thường, vẫn đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ. Hoàn toàn không có dấu hiệu sinh khí, mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng khi thở vào nhẹ nhõm, trong lòng lại có một cảm giác mất mát trước nay chưa bao giờ có lan ra cả người. Nếu như Lạc Thần bị mắng như vậy, Diệp Ca khẳng định từ sớm đã bắt đầu dỗ dành, tìm cách giúp đỡ rồi. Nhưng hắn bị chửi, Diệp Ca cũng không có phản ứng chút nào. Đối với Diệp Ca mà nói, hắn rốt cục được coi như thế nào đây? Diệp Bạch có coi hắn là nghệ sĩ mà mình đào tạo không? Hay vẫn là chỉ muốn lừa gạt hắn, coi hắn là một người con nhà giàu, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn hao sức tổn lực ở trên người của hắn. Đáng chết, hắn rốt cục đang suy nghĩ gì vậy? Hắn vào cái giới giải trí này chẳng qua chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, lại chưa từng nghĩ tới sẽ thực sự theo nghề này. Tiếp cận Diệp Bạch đều chỉ vì mứt hoa nhỏ của hắn. Đúng, hắn là vì mứt hoa nhỏ. Cung Húc nhanh chóng bỏ đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, cố gắng tự nói với chính mình như vậy. Nhưng tại sao hiện tại hắn càng suy nghĩ những thứ chuyện loạn bất bát kia? Còn mứt hoa nhỏ của hắn đã bao lâu rồi hắn cũng có nghĩ qua. Cung Húc phiền não không thôi mà rót đầy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Trong phòng khách, mọi người đều đang vô cùng náo nhiệt ca hát. Có nữ nghệ sĩ ân cần đi tới trước mặt Diệp Bạch, láo loạn muốn cùng hắn hợp ca hát bài Núm Đồng Tiền. Núm Đồng Tiền, Núm Đồng Tiền cái gì? Sắc mặt của Cung Húc cả tối nay luôn âm tình bất định, cảm thấy ai ai cũng không vừa mắt. Nguyên tắc của Diệp Oản Oản là đối với tất cả các nghệ sĩ đều giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn bây giờ là mặc nam trang, cho nên đối với nữ nghệ sĩ càng muốn tránh hiểm nghi, cho nên khéo léo từ chối. Nhưng vào lúc này, bầu không khí vừa vặn vô cùng sôi động, mọi người đương nhiên không nguyện ý thả hắn đi, ồn ào lên nói: Diệp ca, hát một bài thôi mà, hoặc là anh thích bài hát gì, cái gì cũng được. Diệp Oản Oản không cưỡng được, liền tiện tay chọn một ca khúc, ngay sau đó gọi Lạc Thần, người đang ở trong góc cả một đêm đều không nói lời nào. Lạc Thần, tôi nhớ được bài này, cậu cũng thích, cùng nhau hát được không? Đứa nhỏ này thực sự quá hướng nội rồi, công ty nhà mình tụ họp mà cũng ngồi yên như vậy. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt nhất thời hơi hơi tỏa sáng, có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ nhớ đến, gật đầu một cái, đi tới trước có micro. Hai người cầm micro lên, Diệp Oản Oản lên tiếng hát trước. Lấu, thần thanh máu nhiệt một canh chén, tinh cùng khổ vào hiệp cốt, ánh đao kiếm ảnh bên trong phẩm mấy phần, nhân thế chìm nổi. Lạc Thần theo sát mở miệng, nói: Chớ vội chớ, dừng chớ xoay người, không thể buông tha, chớ bàn về đường về, chớ có hỏi, có ai đợi. Diệp oản oản, đối đại với ta, xé ra nửa răm, cái thần hồn càn khôn, ba thước thanh quang, luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất người, nhìn biển rộng, vân cao gợn sóng sinh. Giọng hát khàn khàn, rõ ràng của Diệp Bạch. Dù chị tùy ý ngồi dựa trên ghế salon với cái dáng vẻ nửa biếng tùy ý kia, nhưng đáy mắt lưu quang chuyển động như có thể chiếu sáng chói cả một dải ngân hà. Rõ ràng là đang ở trong phòng khách quầy rượu, lại phảng phất như ở rừng trúc sa mạc lớn. Lạc Thần sợ sệt trong chốc lát, nhưng vẫn chậm một nhịp mới tiến vào lời hát. Người ta nói giang hồ dâng lên nhiều nhất không sợ người, tới ba tiền rượu nóng mua tâm hồn của ta. Giáo sơn xuyên điên đạo, giáo trời long đất lở, thiên địa này ta tới chống đỡ, nhanh bình sinh. Mỗi khúc hát xong, toàn bộ tiếng vẫy tay như sấm động. Lợi hại, lợi hại, không hổ là kim bài tổ hợp, phối hợp quá ăn ý. Cùng húc lạng trọa mà chen đến chọn bài hát. Lên, tôi muốn chọn bài hát. Ta muốn ngươi tại bên thân ta, ta muốn xem ngươi trang điểm. Đêm này phong nhi thổi, thổi lòng ngớ ngáy. Ta cô nương, thời gian quá rất dài. Ta cô nương, ngươi ở phương nào? Mắt thấy trời sáng, đều do đêm này sắc. Nêu nhân điên cuồng, ta muốn hát bài hát yên lặng đêm ngươi nghĩ. Trong phòng bao, tất cả mọi người cơ hồ đều trố mắt nhìn nhau. Tình huống này của cung khúc là gì? Phong cách không đúng. Thất tình? Thất tình ư? Người nói đùa à? Cung khúc sẽ thất tình sao? Hích, cũng vậy. Đường Tinh Hỏa nhìn chằm chằm mặt của cung khúc, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, bén nhạy phát hiện. Cái tên này có cái gì đó không đúng. Ánh mắt nhìn lấy Diệp Bạch, có cái gì đó không đúng lắm. Đường Tinh Hỏa đảo mắt trợn tròn, sau đó lớn tiếng mở miệng. Ai ai, ca hát có ý gì à? Chúng ta tới chơi trò chơi đi. Mọi người có muốn chơi lời thật lòng đại mạo hiểm hay không? Lời đề nghị của Đường Tinh Hỏa được sự nhất trí đồng ý của mọi người, sau đó họ rối rít tiến tới. Không chơi đâu, ta muốn ca hát. Cùng húc giữ vững ý niệm muốn cùng Diệp Bản Bản cùng nhau hát bài lúm đồng tiền. Đường Tinh Hỏa một mặt không nói gì. Lúc mới vừa rồi có cô gái muốn cùng Diệp Bạch hát bài, thằng cha này còn chê lên chê xuống nói mà lúm đồng tiền. Hiện tại chính mình lại muốn hát, thật không có lời nào để mà nói. Diệp ca, theo tôi chúng ta cùng nhau hát đi mà, tôi muốn hát lúm đồng tiền. Diệp Oản Oản đáp, tôi không biết. Nhất thời, cung húc thể hiện bộ dạng chịu đựng để biểu tình ủy khuất. Gạt người, anh theo cái ngốc tử này đều hát nhưng không muốn hát cùng tôi là sao? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mắt niếc bộ dáng say khướt của cung húc, đem chén rượu trong tay của hắn đoạt lấy, sau đó móc ra một viên thuốc giải rượu lột vỏ nhét vào trong miệng của hắn. Cung húc, cái gì vậy? Diệp Oản Oản đáp, thuốc giải rượu. Ăn ngon nha. Ánh mắt của cung húc sáng lên, ai oán mới vừa rồi hiện lên, nhất thời tất cả đều biến mất. Chợt nghiêng đầu, hướng về phía Đường Tinh Hỏa nhìn lại rồi nói. Đường Tinh Hỏa, cậu mới vừa nói cái gì, muốn chơi cái gì đúng không? Tôi tới chơi với cậu. Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa càng thêm quỷ dị, chỉ một viên đường nên giải quyết được cung húc rồi sao? Người anh em của tôi ơi, cậu có khả năng cong rồi, cậu muốn thế sao? Rất nhanh, mọi người bắt đầu chơi trò chơi thật lòng đại mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa là một trong các cao thủ, lần đầu tiên rút trúng đại ma vương, sau đó chọn trúng cung húc. Ai nha, cung húc, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm đây? Đường Tinh Hỏa đắc ý thoáng qua cái lá bài trong tay. Tâm tình của cung húc rất tốt sau khi ăn viên kẹo kia. Lời thật lòng đi. Con người của Đường Tinh Hỏa chuyển động, một cái tay nâng cằm lên, kéo dài âm thanh mở miệng nói. Cung Húc, tôi hỏi cậu một vấn đề rất nghiêm túc. Cậu nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi. Hơn nữa, phải nhất định nói thật. Vấn đề gì? Cung Úc không nhịn được bộ dáng vòng vo này của hắn. Còn không có trò chơi mà hắn không chơi nổi ư? Đường Tinh Họa lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó mở miệng yếu ớt nói. Cậu thích đàn ông không? Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người đều nằm một trận ồn ào cả lên. Phóng, Đường Tinh Họa, cậu đang đặt vấn đề gì đây? Cậu lại có thể hoài nghi xu hướng giới tính của Cung Húc sao? Sắc mặt của Cung Húc đen như đáy nổi. Đường Tinh Họa, cậu là đứa ngu ngốc hay sao? Đường Tinh Họa kiên nhẫn, không bỏ cuộc tiếp tục truy vấn. Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy. Cung Húc nhìn chằm chằm hắn rồi đáp. Thích đại gia ngươi, tiểu gia thích mỹ nữ, mỹ mạo da trắng, chân dài biết chưa? Đường Tinh Họa, cậu có phải là thầm mến tôi hay không? Đường Tinh Họa, khụ khụ khụ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Để tránh làm cho quá rõ ràng, Đường Tinh Họa cố ý đợi mọi người chơi qua mấy vòng. Sau đó, rốt cục cũng tìm được một cơ hội thích hợp rút chúng Diệp Oản Oản. Hai con người sáng loáng của Đường Tinh Họa nhìn chăm chăm Diệp Bạch, người có gương mặt mà nam nữ đều yêu thích kia. Tướng mạo này của Diệp Bạch thực sự là rất đáng nguy hiểm. Không đợi Đường Tinh Họa nói chuyện, Diệp Oản Oản trực tiếp lựa chọn. Lời thật lòng. Mặc dù đối với cô mà nói, lời thật lòng cũng rất nguy hiểm, nhưng đại mạo hiểm càng làm bậy hơn. Đám người này chơi quá thì thành điên mà. Nghe được Diệp Oản Oản lựa chọn lời thật lòng, Đường Tinh Họa tỏ vẻ hợp ý của hắn. Vì vậy, xoa xoa tay mà mở miệng nói. Vừa vặn, Diệp ca, tôi rất muốn hỏi anh một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói. Đường Tinh Họa đầu tiên là nhìn về hướng của Cung Húc, ngay sau đó sờ lên cằm, ung dung mở miệng nói. Hôm nay tại chỗ này, có nhiều soái ca cùng tiệm thịt tươi như vậy, nếu để cho anh lựa chọn một người để làm chuyện mà người gay mới làm thì anh sẽ chọn ai? Diệp Oản Oản, đây là cái vấn đề quỷ dị gì vậy? Cái gì gọi là chọn một người làm chuyện gay? Vấn đề này quả thực là đã quá đổi mới, quá giới hạn cuối cùng của Diệp Oản Oản rồi. Phản ứng của Lạc Thần rõ ràng là lớn nhất, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hà Thiên Vũ đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, ngón tay cầm ly rượu dừng một chút. Ánh mắt của Cung Húc xoạt một cái, chừng chừng mà nhìn về phía của Diệp Oản Oản, không nháy mắt một cái nào cả. Đường Tinh Họa thì tiện thể cười hề hề mà cười, hoàn toàn là biểu tình không e sợ thiên hạ bất loạn, cố ý nhấn mạnh một câu. Diệp ca, phải là vào hôm nay, ở tại chỗ này, trong những người ở đây, chọn một người nha. Tất cả mọi người đều là một trận ồn ào cả lên. Có một vài tiểu thịt tươi trực tiếp hướng về phía Diệp Oản Oản, đưa lên ánh mắt quyến rũ. Diệp ca, chọn em đi mà, chọn em đi mà. Qua một bên đi, tôi cảm thấy Diệp ca càng thích tôi với loại hình đàn ông này mới đúng. Thấy mấy người đàn ông kia đều ồn ào cả lên, các cô gái không nhịn được. Này, các anh, những người đàn ông này có còn niêm sỉ hay không hả? Còn nữa, bằng cái gì chỉ có thể lựa chọn đàn ông? Đúng vậy, Đường Tinh Họa, anh đang làm cái quái gì vậy? Vấn đề là, tại sao không thể từ trong mấy người con gái lựa chọn một người bạn gái chứ? Thật không công bằng. Thấy các cô gái đều bắt đầu than phiền, Đường Tinh Họa một mặt vô tội nhún vai. Các cô, nếu muốn hỏi vấn đề này, như thế các cô, chờ lát nữa, chính mình tự hỏi đi. Bất quá, tôi phải nhắc nhở các cô một câu nha. Diệp ca của các cô là người đã có bạn gái rồi, cho nên, chớ có suy nghĩ lung tung nữa. Nghe được lời của Đường Tinh Họa, mấy cô gái ở đây nhất thời, một trận gào thét bi thương. Cái gì? Diệp Ca đã có bạn gái sao? Ai ai ai, nói đến điểm chính, nói đến điểm chính. Diệp Ca, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu đấy. Nhanh chọn người đi mà. Đường Tinh Họa gấp gáp thúc giục. Thấy mọi người đều nhìn mình chăm chăm, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng nói một câu. Tôi không làm chuyện gay. Đường Tinh Họa cười hắc hắc rồi nói. Tôi biết, cho nên tôi nói nếu như mà, nếu như không trả lời thì phải phạt 3 ly rượu. Cái Đường Tinh Họa này, tối nay phát bệnh thần kinh gì vậy? Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi, mà nhéo mi tâm một cái. Ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ trong phòng khách, có thể nhìn một chút, rồi chọn một ai đó tương đối ổn thỏa mà thôi. Cô là một người đại diện, cái vấn đề này của Đường Tinh Họa, mặc dù chỉ là đùa giỡn, nhưng dù sao vẫn có mấy phần nhạy cảm, cho nên khẳng định không thể tùy tiện chọn một người không quen để đùa kiểu này. Nếu không, ngày sau gặp lại nhau, nhất định sẽ lúng túng. Nếu như là người quen, phạm vi sẽ liền giảm đến rất nhỏ. Số lượng người cô quen khi đi công tác ở bên ngoài tương đối ít. Chỉ có Lạc Thần, Cung Húc, Hàn Thiên Vũ thì so với những người khác càng thêm quen thuộc hơn một chút ít mà thôi. Lạc Thần hoàn toàn không cần suy nghĩ, đây là người đầu tiên mà cô sẽ loại bỏ. Lạc Thần rõ ràng nhận ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản trên người của mình thoáng lướt qua một cái, rất nhanh liền rời đi. Bả vai không khỏi buông lỏng xuống, nhưng lại không nhịn được, lại nhìn về phía của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tiếp tục cân nhắc. Lạc Thần khẳng định không được, như thế Cung Húc thì sao? Cái tên này ngược lại rất không có liêm sỉ, đùa kiểu gì cũng không thể có quan hệ mập mờ với hắn được. Giờ phút này, bên trong phòng bao, tất cả mọi người đều đang hưng phấn trợn mắt để chờ đợi sự lựa chọn của Diệp Oản Oản. Cung Húc nhận ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi trên người của mình, cả người đều hồi hộp, sống lưng không khỏi thẳng tắp, tim đập càng lúc càng nhanh. Tiếp xúc được tầm mắt của Diệp Bạch, nhiệt độ tăng lên một chút xíu, cả người giống như món đồ ăn được đặt ở trong nước sôi để nấu vậy. Ai à, Diệp Ca sẽ chọn mình sao? Không thể nào, không thể nào. Nếu như Diệp Ca thực sự sẽ lựa chọn mình thì mình phải làm thế nào đây? Dù sao hắn cũng đẹp trai như vậy. Nhưng là không được, hắn là một nam thẳng mà. Nếu như Diệp Ca thực sự chọn hắn, hắn nên lựa chọn thế nào đây? Cùng Húc tự mình lâm vào cảnh suy nghĩ vớ vẩn trong lòng. Trong phòng bao, một ít hủ nữ giờ này đều đã kích động đến huyết dịch sôi trào. Ai nha, Diệp Ca rốt cục sẽ chọn ai? Trời ơi, khẩn trương chết tôi rồi. Tôi chọn Lạc Thần. Nhưng Lạc Thần là nghệ sĩ đầu tiên mà Diệp Ca nhận, là kim bài hợp tác, có nhiều cảm giác. Không không không, cô quá nông cạn rồi. Rõ ràng là Cung Húc cùng Diệp Ca thì càng xứng đôi hơn được không? Ở trước mặt Diệp Ca, Cung Húc quả thực là vô cùng ngoan ngoãn, như một con cừu nhỏ, vừa hiền vừa dễ dụ. Xin nhỏ đi, các cô có phải mơ tới không hiểu tình huống hay không? Có hiểu nguyên tắc tới trước tới sau không hả? Người đầu tiên đi cùng Diệp Ca rõ ràng chính là Hàn Thiên Vũ. Hai người này mới là một cặp đôi mà không ai nghi ngờ một chút nào có được không? Trừ Hàn Thiên Vũ, tôi không chấp nhận bất luận kẻ nào cùng Diệp Ca của tôi có quan hệ đâu. À, thì các cô chẳng lẽ không nhớ người Diệp Ca cùng Đường Tinh Họa sao? Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết mình đã bị mọi người ở trong tối tự sướng nói bậy nói bạ, hơi suy tư, sau đó cũng đem Cung Húc loại bỏ. Nếu như vậy, Cung Húc cùng Lạc Thần đều là nghệ sĩ dưới tay của cô. Nếu có thể thì đưa hai nghệ sĩ này nên dựa trên loại sự căng này không tốt lắm. Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại một đối tượng mà thôi, Hàn Thiên Vũ. Hơn nữa, chọn Hàn Thiên Vũ quả thực là phương pháp an toàn nhất, cũng bảo đảm nhất. Diệp Oản Oản cân nhắc nhiều lần, sau đó rốt cục đưa ra quyết định của chính mình. Dưới ánh mắt, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, mở miệng nói. Hàn Thiên Vũ. Trong phòng khách yên lặng một giây đồng hồ,